Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, tu luyện chi đạo. Cùng nói là tu luyện, không bằng nói là tăng lên trong cơ thể mình hỏa linh đẳng cấp. Chỉ cần mình không ngừng cho hỏa linh nuôi nấng các loại thiên địa linh vật, hỏa linh đẳng cấp tự nhiên là sẽ tăng lên. Chính mình tu vi vốn liền đến từ hỏa linh. Mà hỏa linh đẳng cấp tăng lên cũng là biểu thị chính mình tu vi tăng lên. Khó trách Tiểu Long nói cái này hỏa linh là tu luyện thần khí. Cái này đâu chỉ là tu luyện thần khí a, đây quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a. Dạng này thì có thể giải thích vì cái gì hỏa linh hiện tại chỉ muốn ăn đan dược. Lại không nghĩ lại hấp thu thiên địa linh khí. Tuy nhiên thiên địa linh khí cũng là linh vật một loại. Nhưng là đó là bình thường nhất cấp thấp nhất thiên địa linh vật. Hỏa linh trước đó là không biết còn có so thiên địa linh khí càng tốt hơn linh nguyên. Cho nên thành thành thật thật hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh khí. Cho nên chính mình mới có thể đột phá đến tụ linh cảnh. Mà bây giờ phát hiện có cao cấp hơn linh vật. Tự nhiên không nguyện ý lại đi hấp thu cái kia hạ cấp thiên địa linh khí. Xem ra chính mình về sau muốn không ngừng tìm kiếm các loại đẳng cấp cao thiên địa linh vật để hòa linh hấp thu mới được. Hiện giai đoạn, chỉ có thể tìm kiếm giàu có linh khí linh thảo luyện chế thành đan dược. Tới nuôi dưỡng hỏa linh, đan dược là đúng linh thảo thăng hoa. Mà Diệp Hàn am hiểu nhất không phải liền là luyện đan sao? Nghĩ tới đây Diệp Hàn nhất thời vô cùng kích động. Cứ như vậy. Chính mình đan đạo há không chính là mình tu luyện đại đạo sao? Mà chính mình nắm giữ nghịch thiên hỗn độn đan kinh. Nếu như về sau có thể luyện chế càng cao cấp hơn hồn đan. Chẳng phải là có thể nhanh hơn địa sứ hỏa linh trưởng thành. Giả dụ có một ngày chính mình có thể luyện chế truyền thuyết kia trung thiên đan. Như là ăn vào viên thuốc này. Khi đó hỏa linh đem sẽ trưởng thành đến cấp bậc gì? Mà chính mình lại đem đến cảnh giới cỡ nào? Diệp Hàn cầm lấy một viên thuốc lần nữa nuốt vào. Tỉ mỉ cảm thụ lấy hỏa linh tâm tình. Nhìn đến hỏa linh trực tiếp bao phủ cái kia cỗ linh khí về sau lại một lần phát ra đối đan dược. Khát vọng lúc, Diệp Hàn kém chút kích động khóc lên. Ta tiểu tổ tông a, không sợ ngươi ăn, liền sợ ngươi đột nhiên không ăn. Cái kia ca ca ta vừa ảo tưởng suy nghĩ hồi lâu chẳng phải đều thành bọt biển. Diệp Hàn lần này một chút phục dụng ba khỏa. Oanh, một cỗ kinh khủng linh khí trong nháy mắt xông vào Diệp Hàn thể nội. Diệp Hàn thậm chí không có tới cùng cảm thụ cái kia cỗ linh khí đối kinh mạch mang đến trùng kích. Lực, liền bị hỏa linh một miệng nuốt vào. Giờ phút này hỏa linh, tại nuốt vào khẩu này linh khí về sau lại đánh một ợ no nê. Ngay sau đó một loại cực kỳ vui sướng hưng phấn tâm tình không ngừng truyền đến. Diệp Hàn cũng cảm giác được hỏa linh cùng mình cũng càng ngày càng thân mật. Càng ngày càng phù hợp. Hỏa linh tại Diệp Hàn trong đan điền không ngừng bơi lội lấy. Phảng phất tại nịnh nọt Diệp Hàn đồng dạng. Tựa hồ là chịu đến hỏa linh cái kia tia thân mật tâm tình cảm nhiễm. Diệp Hàn trực tiếp đem còn lại hồi linh đan toàn bộ đổ vào trong miệng. Đan dược đúng không? Muốn ăn thì thỏa thích ăn đi. Muốn là thả tại trước đó. Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng không dám sử dụng đồng thời nhiều như vậy đan dược. Phổ thông đan dược, cho dù là bình thường nhất hồi linh đan, người bình thường sử dụng thời điểm, mỗi lần cũng chỉ dám ăn một hai khỏa. Mà giờ khắc này Diệp Hàn tâm tình hiển nhiên đã tăng vọt đến cực hạn. Một loại hoàn toàn mới tu luyện chi đạo, một loại lấy đan đạo vì đường lối tu luyện đại đạo, một loại có thể nhìn thấy tương lai tu luyện đại đạo. Làm sao không làm cho người hưng phấn? Làm sao không làm cho người điên cuồng? Oanh, oanh, oanh, kinh mạch sắp bị no bạo cảm giác. Để Diệp Hàn lại nghĩ tới lần kia liền ăn hai bình ăn long tiên đan đau khổ kinh lịch. Thế nhưng là lần này, Diệp Hàn đồng thời không một chút ý sợ hãi. Chỉ thấy thể nội hỏa linh dường như chịu đến Diệp Hàn phóng khoáng tâm tình cảm nhiễm. Ngang đầu hét dài một tiếng. Một miệng liền đem cái kia cỗ kinh khủng linh khí thôn phệ mà đi. Diệp Hàn càng thêm cẩn thận cảm thụ lấy hỏa linh tâm tình biến hóa. Chỉ thấy lần này hỏa linh nuốt vào cái kia linh khí về sau. Vậy mà phản hồi cho Diệp Hàn cùng trước đó đột phá tụ linh cảnh đồng dạng tâm tình. là, tại Diệp Hàn mãnh liệt rót phía dưới, Hỏa Linh lại một lần say. Hỏa Linh hiện tại tựa như một cái tử hứng đại phát tử quỷ. Căn bản ngăn không được, không ngừng cầu xin Diệp Hàn cho hắn càng nhiều loại rượu. Diệp Hàn giờ phút này triệt để tỉnh táo lại, đều tự trách mình quá kích động, vì thỏa mãn Hỏa Linh dục vọng, lại vừa không cẩn thận lại đem Hỏa Linh quá chén. Hỏa Linh muốn ăn càng nhiều đan dược, thế nhưng là đan dược đã ăn hết a. Hiện tại cái này tình huống căn bản là không có cách điều động linh nguyên luyện đan. Làm sao bây giờ? Vừa mới quá nóng lòng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng. Bây giờ nên làm gì? Diệp Hàn vội vàng đem chính mình trong túi trữ vật tất cả đan dược đều lấy ra. Toàn bộ tìm kiếm một lần. Nhiều như vậy đan dược bên trong. Tổng có một ít hồi phục linh nguyên đan dược a. Thế nhưng là tìm nửa ngày mới bi kịch phát hiện. Trừ bạo linh đan giàu có cuồng bạo linh khí bên ngoài. Hắn đan dược đều là khôi phục tinh khí thần. Căn bản chưa có xếp hạng công dụng. Chớ nói chi là cái kia còn lại giải độc đan. Bạo linh đan, bộ dùng làm quá lớn. Mình có thể tiếp nhận sao? Mặc kệ, Diệp Hàn tranh thủ thời gian lấy ra một khỏa bạo linh đan nhét vào trong miệng. Chỉ có tự thân phục dụng bạo linh đan. Diệp Hàn mới biết được cái này đan dược ẩn chứa linh khí khủng bố cỡ nào. Liền xem như trước đó cầm một bình hồi linh đan thêm lên. Cũng không có cái này một khỏa bạo linh đan bên trong bao hàm linh khí khủng bố. Khó trách phục dụng viên thuốc này có thể trong nháy mắt sách cao tu vi cùng chiến đấu lực. Quả nhiên, coi như cuồng bạo như vậy linh khí, cũng vẫn là bị Hỏa Linh một miệng nuốt vào. Gặp cái này bạo linh đan cũng không có đối với mình kinh mạch cùng linh hồn tạo thành thương tổn. Diệp Hàn nhất thời yên lòng. Xem ra cái này bạo linh đan đối với mình là không có tác dụng phụ. Vốn cho rằng cái này một khỏa liền đầy đủ. Thế nhưng là Hỏa Linh lại còn muốn. Lần này Diệp Hàn cũng không dám nữa một chút đem một bình đan dược ném vào trong miệng. Chỉ có thể từng viên chậm rãi nuốt vào. Mắt thấy hai bình bạo linh đan đã thấy đáy. Diệp Hàn chính đang giàu dĩ thời điểm. Cái này Hỏa Linh rốt cục ăn no đồng dạng. Ngang đầu hét dài một tiếng. Theo cái này hét dài một tiếng. Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được chính mình rốt cục đột phá tụ linh cảnh trung kỳ tầng bình phong kia. Mà Hỏa Linh cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Chỉ thấy Hỏa Linh thân thể biến đến càng thêm hỏa hồng. Hình thể cũng biến thành càng thêm uy vũ. Nếu như nói trước đó là béo lời nói. Như vậy giờ phút này chỉ có thể dùng lớn mạnh để hình dung. Hỏa Linh rất rõ ràng lại một lần trưởng thành. Loại này trưởng thành là mắt trần có thể thấy. Tu vi trong nháy mắt thăng hoa. Làm Diệp Hàn trong lòng vô cùng kích động. Xem ra chính mình trước đó tất cả suy luận. Đều là thành lập. Một bình hồi linh đan. Hai bình bạo linh đan. Thì để cho mình theo tụ linh cảnh sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Muốn biết mình tiến vào tụ linh cảnh sơ kỳ cũng mới 5 ngày thời gian mà thôi. Giờ khắc này, Diệp Hàn sắc mặt biến đến càng thêm thận trọng lên. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc nhìn lấy thể nội Hỏa Linh. Dường như hôm nay mới tính triệt để nhận biết. Sau một lát, Diệp Hàn tổng kết ra một chút phải khiêm tốn, lại điệu thấp, nếu như bị người ta biết chính mình tu luyện nhanh như vậy. Không cần nghĩ cũng biết chính mình đem sẽ là như thế nào một cái kết cục bi thảm. Nhận thức lại chính mình tu luyện về sau. Diệp Hàn biết mình về sau nên làm như thế nào. Đề cao luyện đan mức độ là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ có luyện đan mức độ không ngừng nhắc đến cao. Mới có thể luyện chế ra càng thêm lợi hại đan dược. Làm Hỏa Linh càng nhanh trưởng thành. Thứ hai cũng là không ngừng tìm kiếm các loại giàu có linh khí thiên tài địa bảo. Luyện chế ra càng thêm nghịch thiên đan dược. Mà hai chuyện này cuối cùng mục đích cũng là để cho mình tu vi không ngừng nhắc đến cao. Chỉ cần tu vi đề cao, chính mình liền có thể nắm giữ thực lực mạnh hơn, liền có thể sớm ngày đi tìm phụ thân. Lúc này Hỏa Linh đã yên tĩnh. Diệp Hàn rất hiếu kỳ. Nếu như lúc này lại để cho Hỏa Linh hấp thu thiên địa linh khí, tiến vào trạng thái tu luyện, không biết sẽ như thế nào. Quả nhiên không ra Diệp Hàn sở liệu. Hỏa Linh rốt cuộc không muốn đi hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện. Chỉ cần Diệp Hàn vừa phát ra tu luyện tâm ý, Hỏa Linh trực tiếp phóng xuất ra một tia đối đan dược khát vọng. Dọa đến Diệp Hàn tranh thủ thời gian thu hồi tâm ý. Cái này khiến Diệp Hàn rất là im lặng. Chẳng lẽ mình về sau chỉ có thể cầm đan dược làm đồ ăn vặt sao? Cái kia cũng quá phá của đi. Không biết vì cái gì. Hỏa Linh cho Diệp Hàn cảm giác tựa như là một cái tiểu xuẩn manh một dạng. Hơn nữa còn rất ưa thích cáu kỉnh. Loại cảm giác này để Diệp Hàn rất là im lặng. Bất quá hơi chút vừa nghĩ Diệp Hàn thì minh bạch. Hỏa Linh tựa hồ cũng là ở vào ấu niên kỳ. Cho nên mới sẽ giống như tiểu hài tử cầm lấy đan dược làm đường ăn. Bất quá vừa nghĩ tới dùng đan dược tu luyện tốc độ. Diệp Hàn liền để xuống tất cả không tình nguyện. Chính mình thiếu hụt chính là thời gian. Phụ thân tung tích không rõ. Kéo càng lâu thì càng nguy hiểm. Chính mình nhất định muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên chính mình tu vi. Cùng thực lực, lúc này mới đến sau nửa đêm. Diệp Hàn dự định lại nhiều luyện mấy cái lô đan dược. Chính mình tuy nhiên vừa không cẩn thận liền thành nhị phẩm đan sư. Nhưng là Diệp Hàn đều đem cái này quy công cho đan quyết cường đại. Nếu như không có cái này nghịch thiên đan quyết, chính mình cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền thành nhị phẩm đan sư. Nhưng là Diệp Hàn cũng biết, càng về sau càng cần vững chắc kiến thức cơ bản. Chính mình tại nhị phẩm đan sư cấp độ này phía trên, vô luận như thế nào cũng muốn đánh tốt cơ sở. Làm sáng sớm thứ một tia sáng lọt vào trong động, Diệp Hàn rốt cục dừng lại. 2 canh giờ, luyện chế thành công hơn 20 bình hồi linh đan. Bắt đầu thời điểm luyện chế rất chậm chạp, nhưng là đến sau cùng càng lúc càng nhanh. Diệp Hàn đối với nhị phẩm đan dược luyện chế cũng càng ngày càng thuần thục. Đã hồi linh đan có thể trợ chính mình tu luyện, như vậy thì nhiều chuẩn bị một số. Tuy nhiên luyện chế bạo linh đan dược tài cũng có, nhưng bạo linh đan dù sao cũng là cái tam phẩm đan dược. Diệp Hàn còn không có tự đại đến bây giờ liền đi luyện chế. Chờ mình tại luyện đan mức độ triệt để vững chắc về sau, lại đi nếm thử luyện chế cũng không muộn. Diệp Hàn đứng dậy vỗ vỗ trên thân cho bụi, phi thân ra hang đá, nhìn trước mắt thế giới. Diệp Hàn cái kia tràn ngập cảm giác tang thương trong ánh mắt tựa hồ nhiều một tia tự tin và kiên định. Đường dài rằng giặc mà tu xa xôi, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Con đường phía trước tuy nhiên long đong, nhưng ít ra ta có thể thấy rõ phương hướng. Có lẽ là tâm cảnh phát sinh biến hóa. Diệp Hàn dường như cảm giác cái này thế giới đều biến đến không giống nhau. Kinh lịch không ngừng thăm dò một đêm. Diệp Hàn có lẽ tạm thời minh bạch một chút. Nhưng là hắn thật hiểu chưa? Tu luyện đại đạo lại đâu chỉ là đơn giản như vậy liền có thể bị khám phá. Hỏa Linh thì thật đơn giản như vậy sao? Nhưng là loại này hồ đồ 5 tháng là mỗi người đều sẽ kinh lịch. Cũng là Diệp Hàn tiến lên trên đường nhất định phải kinh lịch một cái quá trình. Có lẽ rất nhiều năm về sau, Diệp Hàn thì sẽ cảm thấy hiện tại tư tưởng là nhiều sao ấu trĩ. Nhưng là đây cũng chính là nhiều như vậy không biết. Sinh hoạt mới sẽ biến càng thêm đặc sắc. Không phải sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.